Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 311 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nathan xem rất nhanh, sau khi xem xong, cuối cùng ông ta cũng biết vì sao viện khu mật có thể làm xong hiệp ước này nhanh như vậy. Bản hiệp ước này cực kỳ ngắn, cho dù dùng hai loại chữ để viết, cũng mới có 3 trang rưỡi. Cho dù Nathan xem cực kỳ cẩn thận, cũng chỉ mấy phút đã xem xong. Hiệp ước không chỉ có độ dài ngắn, nội dung cũng rất đơn giản, hiệp ước chủ yếu cũng chỉ có mấy cái. Đầu tiên, sau khi ký hiệp ước, Xuyên Thục sẽ nhanh chóng phái phi thuyền vận chuyển một nhóm khinh khí cầu tới cao nguyên trước, giúp bộ lạc Khắc Hổ thực hiện phòng ngự. Thứ hai, sau khi giúp bộ lạc Khắc Hổ xây dựng hệ thống phòng ngự, Đại Khang sẽ phái một đám thợ thủ công tới cao nguyên, giúp bộ lạc Khắc Hổ làm ra máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng, dùng để đối phó với bộ lạc Thương Ưng. Đây là những chuyện trong hiệp ước mà phía Đại Khang nên làm, chỉ chiếm một độ dài rất nhỏ, còn lại là những điều của bên cao nguyên. Thứ nhất, bộ lạc Khắc Hổ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thợ thủ công và phi công do Xuyên Thục gửi tới. Thứ hai, bộ lạc Khắc Hổ phải cung cấp đủ vật liệu cho thợ thủ công để họ chế tạo vũ khí. Thứ ba, bộ lạc Khắc Hổ phải toàn lực dò xét hành tung của Ngụy Lão Tam. Một khi tra được, nhất định phải nhanh chóng bắt giữ, đồng thời đưa về Xuyên Thục. Thứ tư, đa phần nội dung trong đó không khác lắm với cuộc đàm phán đầu tiên, chỉ là tình hình bây giờ đã thay đổi, đã tăng thêm vài nội dung. Trong đó, có một điều quan trọng nhất, chính là điều cuối cùng. Bộ lạc Khắc Hổ phải thần phục Đại Khang hoàn toàn, chấp nhận mệnh lệnh và sự lãnh đạo của Đại Khang. Điều này có nghĩa, chỉ cần ký vào hiệp ước này, cho dù sau này bộ lạc Khắc Hổ có dẹp yên được cao nguyên, thì địa vị cũng không còn là chủ cao nguyên như trước nữa, mà sẽ trở thành một châu trong bản đồ Đại Khang, địa vị tương tự như Xuyên Thục bây giờ. Nathan thầm thở dài, cầm bút trên bàn. Ông ta biết bản hiệp ước này hoàn toàn không bình đẳng, rất nhiều điều khoản trong đó có vấn đề, nhưng ông ta đã không còn cách nào nữa. Nếu còn không ký, bộ lạc Khắc Hổ sẽ biến mất, người trong họ của ông ta cũng không còn. Hơn nữa, cho dù ông ta có bàn cho các điều khoản trên hiệp ước được thỏa đáng, thì có tác dụng gì? Thậm chí, Nathan hơi hối hận. Lần trước, lúc Thiết Thế Hâm tìm ông ta đàm phán, ông ta lại không ký. Nếu lần đầu ký ngay, Xuyên Thục sớm đã đưa khinh khí cầu tới, người chăm họ ở khe núi cũng sẽ không chết, đứa cháu thứ tư của ông ta cũng không chết. Nghĩ tới đây, Nathan dùng bút ký tên mình vào, sau đó lại ấn con dấu của người cầm đầu bộ lạc Khắc Hổ. Tổng cộng có 2 bản hiệp ước, Kim Phi thấy Nathan bắt đầu ký, cũng cầm một bản khác, ký tên mình lên, sau đó ấn ngọc tỷ của Kiều công chúa lên. Tiếp đó, hai bên trao đổi, mỗi người lại làm hành động tương tự với một bàn khác. Nathan huynh đệ, sau này là người một nhà rồi. Kim Phi vỗ vai Nathan, cười đưa lại bàn hiệp ước đã ký. Thế này là xong rồi. Nathan nhận hiệp ước, có loại cảm giác không thật. Có thể ký hiệp ước nhanh như vậy, ông ta rất hài lòng, nhưng ông ta cảm thấy hiệp ước hai nước ký với nhau quan trọng như vậy, dù sao cũng phải tổ chức một nghi thức đặc biệt chứ. Nhưng bây giờ, hai bên đang ở ngự thư phòng, cứ tùy ý ký vào hiệp ước như vậy. Nathan cảm thấy như đang mơ. Nhưng thấy chữ ký của Kim Phi trên hiệp ước cùng với mực đóng dấu chưa khô của Ngọc Tỷ, Nathan biết đây không phải nằm mơ. Tiên sinh, bây giờ đã ký hiệp ước, lúc nào ngài sắp xếp phi thuyền đi tới bộ lạc Khắc Hồ? Nathan vội hỏi. Đây cũng là vấn đề ông ta quan tâm nhất. Mặc dù điều đầu tiên của hiệp ước đã nói rồi, sau khi ký hiệp ước sẽ nhanh hết sức, nhưng cái nhanh này không có thời gian chuẩn xác, nhanh chóng rốt cuộc là nhanh bao nhiêu, hoàn toàn do Kim Phi nói mới tính. Cho dù 1 tháng nữa Kim Phi mới phái khinh khí cầu và phi thuyền đi, thì đây cũng là nhanh nhất rồi, ông ta không có cách nào. Có điều, Nathan tin Kim Phi sẽ không làm thế, vì từ khoảnh khắc bắt đầu ký hiệp ước, hai bên đã cùng chung lợi ích, nếu bộ lạc Khắc Hổ không còn, cũng không có lợi gì cho Kim Phi. Quả nhiên, Kim Phi đáp. Ta sẽ lập tức phái người đi chuẩn bị, nếu tất cả thuận lợi, chiều nay là có thể xuất phát. trước tiên đi tới Tây Xuyên tiến hành tiếp tế, sau đó sáng sớm mai sẽ đi Cao Nguyên. Cho dù lỡ thời gian, chiều nay không đi được, thì nhiều lắm là sáng mai, chắc chắn có thể đi. Nathan nghe xong, vui mừng quá đỗi. Ông ta cho là nhanh lắm cũng phải 3-4 ngày, ai biết lại nhanh như vậy. Nathan kích động, vội hành lễ với Kim Phi và Kiều công chúa liên tục. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn bệ hạ. Đã nói rồi, sau này là người một nhà, còn khách khí như vậy làm gì? Kim Phi đáp lễ, sau đó hỏi. Nathan huynh đệ, ngươi đi về cùng một nhóm phi thuyền, hay đợi đến lúc chuyển đợt vật tư tiếp theo mới về? Các huynh đệ chưa quen đường, ta đi về cùng luôn. Nathan vội nói. Lần đàm phán này tiến hành quá thuận lợi tới mức ông ta hơi khó tin, nhất định phải đi về cùng xem thử. Kim Phi cũng không phản đối, gật đầu nói. Cũng được. Nathan quen thuộc với tình hình đại khang nhất, chuyện đàm phán cũng luôn do mình ông ta nỗ lực, nếu Nathan về cũng dễ trao đổi hơn. Vừa nãy Kim Phi hỏi vậy, thật ra là đang nhắc Nathan, bảo ông ta về. Vậy ta đi thu dọn đồ đạc. Nathan hành lễ với Kim Phi. Meda và Atkap sau này giao cho tiên sinh, nếu chúng có chỗ nào không hiểu, còn mong tiên sinh bỏ qua cho. Theo hiệp ước, Meda và Atkap sẽ ở lại xuyên thục học tập, nhưng mọi người đều biết Meda sẽ gả cho Kim Phi để đạt mục đích hòa thân, còn Atkap chính là con tin mà bộ lạc Hắc Hổ đưa tới. Ta sẽ bỏ qua. Kim Phi gật đầu. Đúng rồi, nói tới cái này, ta cũng có chuyện muốn phiền Nathan huynh đệ. Mời tiên sinh nói. Lần này, ta sẽ phái một nhóm thợ thủ công đi cùng. Bọn họ mới tới Cao Nguyên, có thể sẽ không thoải mái lắm. Còn mong Nathan huynh đệ chăm sóc họ. Nếu có người thật sự không chịu được, thì mau chóng đưa họ về. Ta không mong có người chết ở Cao Nguyên. Hiểu chưa? Kim Phi nói. Cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá đều cực kỳ cồng kềnh. Đưa từ xuyên thục tới Cao Nguyên quá lãng phí, nên Kim Phi định phái một người thợ thủ công đi tới bộ lạc Hắc Hổ, gia công mấy bộ kiện chính có hàm lượng kỹ thuật thấp, còn bộ kiện nòng cốt đưa từ xuyên thục sang. Tiên sinh yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ chăm sóc các thợ thủ công thật tốt. Nathan vỗ ngực bảo đảm. Tốt, Kim Phi gật đầu, tiện Nathan rời đi. Thấy Nathan ra khỏi sân, Kim Phi mới quay người về ngự thư phòng. Thưa đại nhân, ông nhớ mang theo cái này. Kim Phi đưa hiệp ước cho Thiết Thế Hâm. Viện khu mật có phòng hồ sơ riêng biệt dùng để lưu giữ những tài liệu quan trọng. Mỗi bản tấu chương Cựu công chúa từng phê duyệt cuối cùng đều sẽ được đưa tới đây. Bản hiệp ước này đã biến Cao Nguyên từ một quốc gia thành một châu, tuyệt đối sẽ để lại một nét bút rất quan trọng trong lịch sử, chắc chắn phải được đưa vào kho hồ sơ rồi. Vâng. Hai tay Thiết Thế Hâm nhận hiệp ước, cảm khái nói. Ta cho là lần này ít nhất Nathan cũng phải đàm phán cả tháng, ai ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Bây giờ họ đã tới đường cùng, không có chỗ trống mà đàm phán nữa, tất nhiên là nhanh rồi. Kiều công chúa nói. Nếu bọn họ còn có một cách, thì ít nhất Nathan còn dây dưa với chúng ta thêm tháng nữa. Lời bệ hạ nói có lý. Thiết Thế Hâm nhìn hiệp ước. Ký hiệp ước trong loại tình huống này, nếu bọn họ chống đỡ được đoạn thời gian này, gắng qua được, muốn nuốt lời thì làm sao? Nuốt lời thì diệt bọn họ. Kiều công chúa không do dự nói. Yên tâm đi, chỉ cần Nathan không ngu, bọn họ sẽ không nuốt lời đâu. Kim Phi nói theo. Nếu nuốt lời thật, thực ra chúng ta cũng không bị tổn hại quá lớn. Theo quy định của hiệp ước, bên xuyên thục chỉ cần ủng hộ cho bộ lạc Hắc Hổ ít khinh khí cầu và cung nỏ hạng nặng là được, cái khác thì không cần. Hơn nữa, những thứ này cũng chẳng được không, cần bộ lạc Hắc Hổ bỏ tiền ra mua. Khinh khí cầu và cung nỏ hạng nặng, máy bắn đá từng là vũ khí át chủ bài tiêu cục Trần Viễn, nhưng khi phi thuyền lựu đạn súng kíp xuất hiện, ý nghĩa chiến lược của khinh khí cầu, cung nỏ hạng nặng, máy bắn đá đều giảm mạnh, từ từ bị đào thải, bán cho bộ lạc Hắc Hổ cũng vừa lúc. Sở dĩ Kim Phi ủng hộ bộ lạc Hắc Hổ là không muốn thấy bộ lạc Thương Ứng tiếp tục tàn sát bừa bãi trên Cao Nguyên. Cựu công chúa thì bắt chước theo kế hoãn binh. Trước đây, bộ lạc Hắc Hổ bị bộ lạc Thương Ưng đè đánh, không phải người của bộ lạc Hắc Hổ ít hay không thể đánh, mà là bộ lạc Thương Ưng dùng khinh khí cầu và quân dã lang. Bây giờ, quân dã lang đã bị diệt ở đập Đô Giang, Kim Phi lại ủng hộ khinh khí cầu và cung nỏ hạng nặng tiên tiến hơn bộ lạc Thương Ưng. Thực lực của bộ lạc Hắc Hổ chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Ưu thế không trúng lúc trước của bộ lạc Thương Ưng sẽ không còn gì. thay vào đó bộ lạc Hắc Hổ sẽ có ưu thế không chùm. Có điều yếu trâu còn hơn khỏe bò. Suy cho cùng thì bộ lạc Thường Ứng cũng là bộ lạc đứng đầu hiện giờ, cho dù không có ưu thế không chùm cũng sẽ không bị bộ lạc Hắc Hổ đè bẹp. Hai bên mà không có thời gian mấy năm thì đoán là rất khó phân thắng bại hoàn toàn. Đây cũng là kết quả mà Kiều công chúa muốn thấy. Với tình thế phát triển bây giờ của Xuyên Thục, chỉ cần cho Kiều công chúa vài năm, cho dù cô ấy vẫn chưa dẹp yên được Trung Nguyên và Giang Nam hoàn toàn, nhưng đối phó với Cao Nguyên thì chắc chắn hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, cho dù bộ lạc Hắc Hổ và bộ lạc Thường Ứng ai thắng ai thua, Kiều công chúa đều có lòng tin tuyệt đối là có thể đối phó dễ dàng. Đối lập với bộ lạc Hắc Hổ phản bội, ta càng lo họ mua chuộc thợ thủ công của chúng ta. Kiều công chúa hơi lo lắng nhìn Kim Phi. Phu quân, đám thợ thủ công này có đáng tin không? Lần này đi ủng hộ Cao Nguyên không chỉ có vật tư mà còn có một đám thợ thủ công. Trách nhiệm của họ là sản xuất bộ phận chủ yếu cho cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá giúp bộ lạc Hắc Hổ. Trước đây, những công nhân này đều là người dân bình thường. Mặc dù sau khi vào xưởng thép, tiền công không thấp nhưng cũng không cao quá đáng. Quà tặng Nathan cho Lý Địch đều là những thỏi vàng hơn trăm lượng, chỉ cần gì qua kẽ tay thì cũng là một khối tài sản khổng lồ với những công nhân này rồi. Kiều công chúa rất lo sẽ có thợ thủ công bị mua chuộc, tiết lộ bí mật. Tiền tài động lòng người, ta cũng không dám bảo đảm thợ thủ công đều có thể chống lại sự cám dỗ hoàn toàn được, chẳng qua là vấn đề cũng không lớn. Kiều Phi đáp. Xưởng thép đã sớm thực hiện vận hành dây chuyền sản xuất. Công việc bình thường của đám công nhân này là mỗi người phụ trách một cương vị. Bộ lạc Hắc Hổ thu mua được một hai người, căn bản không có ý nghĩa gì quá lớn. Hơn nữa, trách nhiệm chủ yếu của những công nhân này là sản xuất khung của cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá cho bộ lạc Hắc Hổ. Cho dù bị thu mua hết, thứ bọn họ làm ra được cũng chỉ là cái khung. Mấy thành phần quan trọng hơn còn phải mua từ xưởng thép Kim Xuyên. Nếu không, cung nỏ hạng nặng họ sản xuất ra mà dùng được, uy lực và tuổi thọ cũng sẽ giảm mạnh. Còn muốn sản xuất bộ phận quan trọng hoàn chỉnh, bộ lạc Hắc Hổ phải đuổi kịp xưởng sắt thép Kim Xuyên trong toàn bộ ngành dây chuyền thép. Độ khó của nó còn lớn hơn cả chuyện họ đánh bại bộ lạc Thường Ứng nữa. Đây chính là tính quan trọng của chuỗi cung ứng. Nói nghiêm trọng hơn, cho dù bọn họ thật sự làm ra cung nỏ hạng nặng, xe bắn đá được, Kim Phi cũng không lo. Theo chiến lược trang bị một thế hệ, dự trữ một thế hệ, phát triển một thế hệ của y, cung nỏ hạng nặng sắp bị đào thải rồi. Nếu bộ lạc Hắc Hổ thật sự dám thu mua thợ thủ công để tự sản xuất, vậy chẳng khác nào lật mặt hoàn toàn với Xuyên Thục. Nathan chắc chắn cũng hiểu điều này, cũng sẽ nói rõ tình hình với người đứng đầu của bộ lạc Hắc Hổ. Với tình hình hiện giờ của bộ lạc Hắc Hổ, khả năng cao là họ không dám. Nếu bệ hạ và tiên sinh đã có quyết sách thì ta yên tâm rồi. Thế Thế Hâm mở hiệp ước ra, xác nhận chữ ký và con dấu trong hiệp ước không có vấn đề, sau đó mới cáo từ rời đi. Bên khác, Nathan cũng về tới chỗ ở trong Hồng Lư Tự. Mida và Atkap đã tới từ sớm, chỉ có điều hôm nay họ không đi tới ngự thư phòng. Thấy Nathan về, hai người đồng thời đứng dậy. Thúc, sao rồi ạ? Atkap vội hỏi. Ký chưa? Ký rồi. Nathan gật đầu. Vậy lúc nào bọn họ xuất binh đi Cao Nguyên? Mida hỏi. Kim tiên sinh nói, đã chuẩn bị phi thuyền rồi. Nếu nhanh, đợi tí nữa là xuất phát. Nếu chậm, sáng mai cũng có thể đi. Nhanh như vậy ư? Mida ngơ ngác. Nhanh tí mới tốt, xuất phát sớm một ngày thì về sớm một ngày. Người chăm họ ta cũng an toàn sớm thêm một ngày. Thúc, thúc về cùng mà. Mida lại hỏi. Ta là người quen thuộc với tình hình đại khang nhất, đương nhiên phải về cùng rồi. Nathan đáp. Thật ra, trước khi Mida hỏi thì cũng đoán ra đáp án rồi. Cũng hiểu lời Nathan nói có lý, nhưng vừa nghĩ tới mình phải ở lại đại khang xa lạ, sau này có thể không bao giờ về quê hương nữa, vành mắt vẫn không nhịn được, khẽ đỏ lên. Mida đừng khóc, Kim tiên sinh là người đàn ông đáng để giao phó, sau này cháu nhớ nhà, có thể y sẽ cho cháu về đấy. Nathan an ủi nói. Hơn nữa, lục ca của cháu không phải cũng ở lại cùng cháu à? Đúng đó Mida, ta cũng ở lại đại khang mà. Nếu muội sống không tốt hoặc Kim Phi kia bắt nạt muội, muội cứ nói với ca, lục ca. Atkap nói từ đây im lặng cúi đầu xuống. Nếu Mida thật sự bị bắt nạt, anh ta có thể ra mặt cho Mida không? Đương nhiên không thể. Akap, cháu nói ngốc nghếch gì đó? Đợi cháu ở đây một thời gian là biết, Kim tiên sinh chưa từng bắt nạt phụ nữ. Nathan an ủi Mida, sau đó lấy hiệp ước trong ngực ra, đặt lên bàn, chuẩn bị đợi tí nữa cho vào thùng, cùng đưa về bộ lạc khắc khổ. Akap và Mida vội đến gần, mở hiệp ước ra. Hiệp ước này cũng quá hà khắc rồi đấy. Mida cau mày nói. Hà khắc thì có cách nào nữa? Nathan thở dài. Ai bảo chúng ta cùng đường rồi chứ? Thân muội muội đừng sợ, đợi chúng ta vượt qua được, cùng lắm là nuốt lời. Akap còn chưa nói xong đã bị Nathan tát cho một phát. Thúc, sao lại đánh cháu? Akap ôm mặt hỏi. Nathan không quan tâm tới anh ta, chỉ vội nhìn ra ngoài cửa. Xác nhận là hai nhân viên hộ tống gần đây cũng đang ở cửa sân, chắc không nghe thấy lời nói hồi nãy của Akap. Lúc này, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đánh cháu là vì muốn tốt cho cháu. Nathan hùng hằng trợn mắt nhìn Akap. Thế ngày thường cháu rất thông minh, sao hôm nay toàn nói nhảm như vậy? Akap là một trong hai người con trai được coi trọng nhất của bộ lạc khắc khổ. Không chỉ thể lực tốt, tư duy cũng nhanh nhẹn hơn tộc nhân bình thường. Có thể là đến môi trường mới, hơn nữa còn là thỉnh cầu người khác, trong lòng ngột ngạt, lại tăng thêm điều khoản trên hiệp ước đối với bộ lạc khắc khổ mà nói, quả là hà khắc, cho nên Akap hơi quá trớn. Cháu nhớ kỹ cho ta, bây giờ cháu không chỉ đại diện cho bản thân cháu, còn đại diện cho cả bộ lạc khắc khổ chúng ta. Sau này lời nói chú ý một chút cho ta, nói không chừng câu nào đó sẽ chôn vùi cả bộ lạc khắc khổ chúng ta, hiểu chưa? Nathan mắng. Akap cũng biết mình vừa nói sai, cúi đầu dạ một tiếng. Hiểu rồi, sau này cháu sẽ chú ý. Còn Mida nữa? Nathan quay đầu lại nhìn về phía cháu gái. Mặc dù thằng nghe nói Kim Phi đối với vợ rất tốt, Quan Hạ Nhì, vợ chính của y, cũng là người tính cách ấm áp và tốt bụng, thế nhưng cháu cũng không thể nói lung tung, phải cố gắng dỗ Kim Phi vui vẻ. Trước khi địa vị của cháu vững chắc, tuyệt đối không nên đi khiêu khích Quan Hạ Nhì hoặc Trần Văn Nhì, hiểu chưa? Dạ. Mida gật đầu theo. Akap, ta nói với Kim tiên sinh rồi, cháu có thể đi học ở sư phạm Kim Xuyên một thời gian trước đã. Nathan lại nhìn về phía cháu trai. Cháu phải buông bỏ dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng tử xuống, nghiêm túc học chữ. Nếu có cơ hội, đi xưởng sắt thép Kim Xuyên tìm công việc, học tập thêm kỹ thuật luyện thép của bọn họ. Hiểu chưa? Dạ. Akap gật đầu. Nathan còn muốn nói thêm gì nữa, một tùy tùng chạy tới. Đại nhân, tiêu cục Trần Viễn phái người tới nói, phi thuyền chuẩn bị xong rồi, thông báo chúng ta mau chóng đến sân bay. Được. Nathan gật đầu, cất hiệp ước vào cái giường, sau đó dẫn theo Mida và Akap rời khỏi viện tử. Hồng Lư Tự sắp xếp xe ngựa cho họ, nhưng vì người chăn ngựa đánh xe là người của Hồng Lư Tự, Nathan suốt dọc đường không nói lời nào, đoàn người thuận lợi đến sân bay. Vừa nghĩ tới thúc sắp rời đi, Mida không nhịn được bật khóc. Akap cũng cúi đầu không nói lời nào. Cháu à, sau này hai huynh muội các cháu ở Đại Khang phải giúp đỡ lẫn nhau. Nathan nhìn Mida và Akap. Chờ giải quyết xong bộ lạc thương ưng, Thúc và cha các cháu sẽ tới thăm các cháu. Vâng ạ. Mida và Akap gật đầu cùng lúc. Sau đó, một hàng đội ngũ xe ngựa chạy tới. Một nhóm công nhân đeo vải bọc bước xuống, nam có, nữ có. Người phụ trách Hồng Lư Tự cũng bước xuống từ trên xe ngựa đầu tiên. Nathan ý thức được bọn họ chính là thợ thủ công mà Kim Phi phái đi cao nguyên, lập tức nghênh đón. Nathan huynh đệ, đúng lúc huynh tới, ta giới thiệu một chút cho các huynh. Người phụ trách chỉ vào nhóm công nhân đó nói. Bọn họ đều là nhân viên chủ chốt kỹ thuật của xưởng thép, lần này nghe theo lệnh của Kim tiên sinh đi giúp đỡ bộ lạc khắc khổ các huynh. Nói xong, anh ta lại chỉ vào một người đàn ông trung niên, nói. Đây là Triệu Nhị Lượng, đội trưởng của bọn ta. Triệu đại nhân, xin chào. Cảm ơn Triệu đại nhân không ngại cực khổ đi tới bộ lạc khắc khổ. Nathan cười, hành lễ một cái về phía Triệu Nhị Lượng. Nathan huynh đệ, ta không phải là đại nhân, ta chính là một công nhân. Huynh gọi ta là Triệu Nhị Lượng hoặc là Lão Triệu đều được. Triệu Nhị Lượng vội vàng xua tay. Sau này nhờ vào Nathan huynh đệ, hy vọng Nathan huynh đệ quan tâm nhiều hơn. Vậy sau này ta sẽ gọi huynh là đội trưởng Triệu. Nathan cười, nắm tay của Triệu Nhị Lượng. Đội trưởng Triệu đến bộ lạc khắc khổ chính là khách cao quý nhất của chúng ta. Cần gì chỉ cần tìm ta là được. Lúc mấy người nói chuyện, những công nhân đó cũng không rảnh rỗi. tháo từ trên xe ngựa xuống một cái giường gỗ lớn. Hành trang bên trong đều là linh kiện then chốt, máy bắn đá cung nỏ hạng nặng và công cụ của họ. Chờ sau khi sắp xếp xong cái giường, Nathan lại quay đầu lại nhìn Meda và Asgard một cái, sau đó leo lên phi thuyền với Triệu Nhị Lượng, cũng không quay đầu lại. Sau đó, mấy chiếc phi thuyền lần lượt bay lên. Meda và Asgard luôn đợi phi thuyền bay đến trên tầng mây, hai người mới ngồi trên xe ngựa, một lần nữa trở về Hồng Lưu Tự. Trong ngự thư phòng, Kim Phi cũng đóng cửa sổ. Bọn họ đi rồi à? Kiều công chúa đặt tấu gấp xuống hỏi. Đi rồi. Kim Phi đè kính viễn vọng xuống, ngồi tới trước mặt Kiều công chúa. Cô đang định nói tiếp thì Châu Nhi đến báo cáo, nói Trần Văn Viện tới, cầu kiến Kim Phi. Chàng gọi anh ta tới đây à? Kiều công chúa hỏi. Đúng vậy. Kim Phi gật đầu nói. Không phải đã kết thúc thu hoạch vụ thu rồi sao? Rất nhiều nơi đã bắt đầu công việc đồng áng. Ta tìm anh ta đến cùng nhau thương lượng về việc khuyến khích khai hoang. Xưởng thép và hợp tác xã mua bán bên đó đều chuẩn bị xong chưa? Kiều công chúa hỏi. Trên cơ bản không thành vấn đề rồi. Kim Phi gật đầu. Vậy cũng tốt. Kiều công chúa gật đầu. Cô ấy còn muốn nói thêm gì đó thì Trần Văn Viễn đi vào với Châu Nhi. Sau khi chào hỏi, Trần Văn Viễn lấy ra một kẹp văn kiện. Bệ hạ, tiên sinh, đây là bản phác họa ta chuẩn bị. Mời bệ hạ và tiên sinh xem một chút. Nếu không thành vấn đề, ta sẽ gửi đến xưởng in ấn. Kim Phi nhận bản phác họa, cùng xem qua một lượt với Kiều công chúa, sau đó gật đầu nói. Bản phác họa không thành vấn đề, nhưng tạm thời đừng gửi đi. Sao vậy? Trần Văn Viễn hỏi. Vì cái bừa vụ thu vừa mới bắt đầu không lâu, nếu bây giờ đã khuyến khích khai hoang, rất nhiều người dân có thể sẽ bỏ ruộng đồng vốn có, chạy đi khai hoang, như vậy sẽ làm lỡ công việc đồng áng đất khai hoang ban đầu. Kim Phi trả lời. Ruộng đồng có chia thành đất đã khai hoang và đất hoang. Đất đã khai hoang chính là chỉ cày cấy nhiều năm, độ ẩm của đất đồng ruộng khá tốt. Đất hoang lại chỉ là những loại ruộng đất trước đó chưa qua cày cấy. Phần lớn đất hoang nếu không có bón phân, 2 năm đầu sau khi khai hoang, sản lượng không phải rất cao, cần nuôi dưỡng 2 năm mới được. Theo kế hoạch khuyến khích khai hoang mà Kim Phi đề ra, chỉ cần là nơi không có chủ, ai cày đất trước chính là thuộc về họ. Kim Phi có chút lo lắng người dân vì để giành đất khai hoang từ bỏ đất đã khai hoang mà bản thân đã chia được, ưu tiên đi khai hoang, như vậy có thể tạo thành lãng phí nguồn tài nguyên. Tiên sinh nói có lý. Trần Văn Viễn gật đầu. Vậy tiên sinh thấy khi nào thích hợp gửi bản phác thảo này, ngài lại thông báo cho ta. Sau đó, ba người lại trò chuyện một xíu công việc tuyên truyền của tòa soạn. Kim Phi thấy Kiều công chúa còn có một chồng tấu gấp cần sửa, đã rời khỏi trước, đi xưởng thép xác nhận công việc sản xuất nông cụ. Trần Văn Viễn cũng lấy mẫu xuất bản của chữ ký Kim Phi, đi viện khu mật tìm người phụ trách lập hồ sơ liên quan. Khi kết thúc việc lập hồ sơ chuẩn bị trở về, anh ta lại bị Châu Nhi gọi đến ngự thư phòng. Đường Tiểu Bắc hiếm khi trở về một lần, mấy ngày tiếp theo, phần lớn thời gian của Kim Phi đều ở cùng cô ấy. Đợi đến khi Đường Tiểu Bắc rời đi, Kim Phi lại phục hồi những ngày tháng trước đây. Phần lớn thời gian, giết thời gian ở phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng đi dạo các công xưởng. Cuộc sống này vẫn duy trì chừng mấy ngày, mãi đến một buổi sáng, sau khi Kim Phi thức dậy, đã phát hiện vẻ mặt Thiết Trụy không đúng lắm, lúc nào cũng nhìn y cười tủm tỉm. Không chỉ Thiết Trụy như vậy, cận vệ khác cũng là như vậy. Kim Phi lập tức ý thức được, những tên này chắc chắn có chuyện giấu mình. Các người cười cái gì? Kim Phi vừa đánh răng vừa hỏi. Không có gì, không có gì. Thiết Trụy vội vã xua tay. Những cận vệ khác cũng mau chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Một số người không nhịn được, âm thầm nháo đuổi mình. Kim Phi vừa nhìn là biết có vấn đề, nhưng đánh răng được một nửa, y cũng lười quan tâm mấy tên này. Đánh răng xong, đám cận vệ đã điều chỉnh xong trạng thái, không ai liếc ngang liếc dọc. Hôm nay Thiết Trụy thay quần áo mới, lo bị Kim Phi đá, nên chạy đến đứng bên cửa. Kim Phi chỉ vào Thiết Trụy rồi đi vào nhà ăn. Y dậy hơi muộn, bốn đứa nhỏ đã ăn cơm rồi đến trường rồi. Cũng không biết Quan Hạ Nhi đi đâu, nhà ăn chỉ có một mình Nhuận Nương. Thấy Kim Phi thức dậy, Nhuận Nương vội vã đến nhà bếp, bưng chào nóng với thức ăn đến. Hôm nay đám người Thiết Trụy cứ như thần kinh hết cả. Làm gì vậy? Kim Phi hỏi. Ta không biết. Nhuận Nương đặt mâm trên bàn, nhìn ra bên ngoài một cái. Không phải họ cũng như bình thường sao? Bây giờ đang giả bộ đấy, ban nãy không như thế. Vậy ta không biết. Nhuận Đường lắc đầu. Kỳ Phi đã rú rú trong nhà đủ rồi, Nhuận Đường còn hơn thế. Bình thường không phải bận bịu làm cơm trong nhà bếp thì cũng nghiên cứu món mới. Thật sự không còn chuyện làm nữa thì kéo sợi dẹt vải. Có thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài. Trước giờ cũng không quan tâm chuyện phiếm, yên lặng đến mờ nhạt. Kỳ Phi biết có thể không hỏi được gì từ miệng cô ấy, cũng không để ý. Ăn xong bữa sáng, Kỳ Phi cũng quên chuyện này, chuẩn bị đưa đội cận vệ đến phòng thí nghiệm. Đi đến cửa thì gặp hai tàu tàu mới tan ca đêm, chuẩn bị ra đồng. Thấy Kim Phi, hai tàu tàu đều che miệng cười nhẹ. Kim Ca Nhi, chúc mừng ngài. Một tàu tàu cười đùa. Khi nào mở tiệc nhớ gọi bọn ta đấy. Tam tàu, tàu nói gì vậy? Kim Phi mù mờ. Chúc mừng cái gì? Tiệc gì? Tết 2 năm trước, rất nhiều dân chúng Kim Xuyên đổ xô đến làng Tây Hà chúc Tết Kim Phi. Tuy nhộn nhịp nhưng lại tạo áp lực cực lớn cho đội bảo vệ của thôn. Tết năm ngoái, một vài người ở xa còn xuất phát từ đêm, xảy ra mấy vụ rơi xuống khe núi. Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng có hai ông cụ ngã gãy xương. Vì để tránh xảy ra tình huống như thế này, Kim Phi và Tà Phi Phi, Bắc Thiên Tầm thành thần, cũng không tổ chức tiệc, cũng không làm đầy tháng cho mấy đứa nhỏ, tất cả đều đơn giản hóa. Kim Ca Nhi, lần trước bệ hạ ban hôn cho ngài và trưởng xưởng chúng ta, ngài vội đánh trận nên không làm tiệc cũng thôi. Bây giờ ngài ở nhà, cũng không có chuyện gì, phải làm hẳn hòi, chúng ta cũng góp vui. Tàu tàu khác cười nói. Đợi chút đã tứ tàu, sao tàu lại nhắc đến ban hôn? Kim Phi bỗng ngây người. Trưởng xưởng các tàu nói gì rồi? Tuy Kim Phi và Đường Đồng Đồng được kiểu công chúa ban hôn, nhưng ngược lại trở nên càng xa cách. Lần này Đường Tiểu Bắc quay về, vốn định nhốt hai người vào cùng một phòng, nhưng Đường Đồng Đồng lại nhận ra, lấy cớ kiểm tra xưởng mới mà đi công tác, khiến Đường Tiểu Bắc giận vô cùng. Hôm qua, lúc ăn tối nghe Quan Hạ Nhi nói Đường Đồng Đồng về rồi, lẽ nào cô ấy nói gì ở xưởng dẹp? Không, Đường Đồng Đồng luôn né tránh, lẽ ra không chủ động nhắc đến chuyện này mới phải. Trưởng xưởng bọn ta có thể nói gì chứ? Tam tàu tàu vỗ cánh tay Kim Phi. Nói đến trưởng xưởng, ta là tàu tàu nên phải nói, ngài làm chuyện này là không đáng mặt đàn ông. Đúng rồi đấy, tứ tàu tàu nói theo. Kim Ca Nhi, ngài nói thật đi, có phải ngài với trưởng xưởng chưa động phòng không? Còn phải hỏi, hôm nào trưởng xưởng cũng ở xưởng, họ động phòng kiểu gì? Tam tàu tàu nói xong, còn trừng mắt nhìn Kim Phi một cái. Với địa vị của Kim Phi, số người dám trừng mắt với y không nhiều, nhưng các tàu tàu trong thôn đều nhìn Kim Phi trưởng thành. Bây giờ còn có thể thường xuyên gặp y, chỉ kính chứ không sợ, gặp Kim Phi ở thôn thi thoảng cũng trêu đùa. Kim Phi bị trừng mắt thì cũng chỉ có thể cười theo. Tàu tàu, chuyện của ta và Đồng Đồng có chút phức tạp, tàu đừng hỏi nữa. Kim Ca Nhi, ngài cũng đừng chê chúng ta nói nhiều. Trưởng xưởng khác với những cô gái khác trong xưởng. Những cô gái khác tuy có hôn ước với ngài, nhưng muốn đi là đi. Còn ngài với trưởng xưởng là do bệ hạ ban hôn. Cả đời này cô ấy chỉ có thể theo ngài. Con gái người ta ngại ngùng, ngài là đàn ông lại không thể chủ động chút sao? Tam tàu nói. Lẽ nào ngài chuẩn bị để trưởng xưởng bọn ta ở vậy cả đời? Đúng thế. Tứ tàu tàu lại phụ họa. Kim Ca Nhi, ta biết bây giờ ngài lấy bệ hạ, lại chuẩn bị lấy hai công chúa, nhưng ngài chưa quên, khi ngài còn chưa giàu thì trưởng xưởng đã theo ngài rồi. Kim Ca Nhi, người mới cũng tốt, nhưng ngài không được quên người cũ. Tam tàu tàu nói tiếp. Lại nói, trưởng xưởng mặt xinh, dáng đẹp, còn giỏi giang như thế, chẳng kém công chúa Cao Nguyên Thảo Nguyên kia chút nào. Tam tàu tàu, nghe nói trên người công chúa Cao Nguyên tự có hương thơm. Chỉ là hương thơm mà thôi, xưởng xà phòng chúng ta nhiều nước hoa lắm, muốn mùi nào cũng có, trưởng xưởng càng ngày xịt thơm nước luôn ấy chứ. Xịt nước hoa cũng giống hương thơm cơ thể sao? Có gì không giống? Tam tàu tàu và tứ tàu tàu cứ nói đến nỗi cãi nhau, khiến đầu Kim Phi quay mỏng mỏng. Lòng thầm hiểu ra vì sao Thiết Trùy và đám cận vệ khang khác rồi. Kim Phi hồ lên với hai tàu tàu. Hai tàu đừng cãi nhau nữa. Hai tàu tàu thấy sắc mặt Kim Phi không đúng, liền im miệng. Ban nãy hai tàu có ý gì? Kim Phi hỏi. Sao lại nói ta sắp lấy hai công chúa? Chuyện đàm phán với Thảo Nguyên Cao Nguyên tuy không phải tuyệt mật, nhưng nữ công nhân dệt bình thường cũng không thể biết được. Tuy Quan Hạ Nhi biết một chút, nhưng cô cũng không phải người nhiều chuyện, nếu không cả thôn đã biết rồi. Kim Phi, Kiều Công Chúa, Thế Thế Hâm, Tiểu Ngọc không nói, Quan Hạ Nhi cũng không nói. Vậy Tam Tẩu Tẩu, Tứ Tẩu Tẩu biết thế nào? Ôi Kim Ca Nhi, báo đã đăng rồi, ngài còn giả ngơ với bọn ta sao? Tam Tẩu Tẩu lại vỗ cánh tay Kim Phi. Trước đây không nhìn ra, diễm phúc của ngài không ít, lại thêm bệ hạ, ngài lấy ba công chúa rồi lại không nói để làng Tây Hà ta nở mày nở mặt. Còn ta có chú họ ở huyện phủ, trước đây cứ nói chỗ chúng ta nghèo khổ, bây giờ không nói vậy được rồi. Nở mày nở mặt thì cũng có, nhưng Kim Ca Nhi cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Ngài lo cái gì, không phải có Ngụy tiên sinh sao? Kim Phi nhìn hai Tẩu Tẩu hi hi ha ha, lòng chỉ có một suy nghĩ. Quả nhiên, y lại bị ban hôn rồi. Thật ra, vừa rồi nghe hai Tẩu Tẩu nói chuyện, y muốn cưới công chúa Cao Nguyên Thảo Nguyên, Kim Phi còn cho rằng do Quan Hạ Nhi nói chuyện phiếm với các Tẩu Tẩu, tiết lộ nội dung đàm phán. Kết quả, ai ngờ lại được ban hôn, mà nghe ý của hai Tẩu Tẩu thì đã công khai trên báo chí rồi. Cuối cùng Kim Phi cũng hiểu vì sao vừa rồi mấy người Thiết Trùy lại cười trộm. Tình cảm tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình không biết. Nghĩ tới đây, Kim Phi quay đầu rẽ vào xưởng dệt. Những làng khác muốn nghe báo cần chạy rất xa đi đọc báo địa phương. Nhưng báo chí vốn do xưởng in ấn của làng Tây Hà in ra, không cần vận chuyển. Mỗi ngày sau khi báo chí ra, xưởng in ấn đều sẽ đưa mấy phần cho mỗi nhà máy, dán trên cột thông báo trong xưởng. Sau thời gian dài xóa nạn mù chữ, phần lớn nữ công nhân xưởng dệt đều biết một chút chữ, không ít người đọc thường ngày đã không thành vấn đề. Kim Phi đến xưởng dệt, phát hiện có quá nhiều người ở cột thông báo, bèn quay đầu đi thẳng đến văn phòng trưởng xưởng của Đường Đông Đông. Đường Đông Đông vừa mở xong hội nghị sáng, lúc này đang ăn cơm ở văn phòng. Đột nhiên nghe thấy cửa lớn râm một tiếng bị người ta phá vỡ. Đang chuẩn bị nổi giận nhưng phát hiện người tới là Kim Phi, lửa giận của Đường Đông Đông lập tức tắt ngúm. Mấy ngày trước Đường Tiểu Bắc vẫn luôn quấn lấy cô ấy, làm phiền Đường Đông Đông không chịu được, cô ấy bực bội đi công tác luôn. Hiện giờ Kim Phi hung hăng đi tới, suy nghĩ đầu tiên của cô ấy chính là Kim Phi đến hỏi tội. Trong lòng đang tính toán lát nữa phải giải thích thế nào với Kim Phi thì thấy Kim Phi cầm tờ báo hôm nay từ trên bàn sách bên cạnh cô ấy lên. Làm trưởng xưởng của xưởng dệt, sau khi người đưa thư ra báo chí tới, trợ lý đều sẽ để một tờ trên mặt bàn Đường Đông Đông. Kim Phi đứng đấy nhanh chóng xem tờ báo chí một lần rồi cũng không nói chuyện với Đường Đông Đông, thả tờ báo trên mặt bàn hung hăng rời đi. Từ đầu tới cuối vẻ mặt Đường Đông Đông đều ngơ ngác. Sau khi Kim Phi rời đi, nghi hoặc cầm lấy tờ báo trên bàn. Cô ấy mới từ xưởng trở về, còn chưa kịp xem báo hôm nay. Cầm tờ báo lên nhìn một chút, Đường Đông Đông đã phun cơm trong miệng ra. Kim Phi lúc này chạy tới xưởng dệt, những nữ công nhân đã xem báo kia nhìn thấy y, nhao nhao chào hỏi y. Người hơi thân quen còn có thể trêu chọc vài câu như Tam Tẩu, Tứ Tẩu. Nếu như là bình thường, Kim Phi cũng sẽ trả lời lại. Nhưng hiện tại, tâm trạng của y cực kỳ không tốt, không để ý đến ai cả. Giận đùng đùng rời khỏi xưởng dệt thẳng đến ngự thư phòng. Thế Thế Hầm ôm một chồng tấu chương đi từ viện khu mật ra, định mang tấu chương đến ngự thư phòng cho Kiều công chúa phê duyệt. Thế nhưng nhìn thấy Kim Phi thở phì phò tiến đến, bèn quay về viện khu mật. Kim Phi liếc viện khu mật một chút, không để ý đến Thiết Thế Hầm mà vọt thẳng vào ngự thư phòng. Châu Nhi vốn đứng ở giữa bên ngoài, có lẽ lo lắng Kim Phi sẽ làm tổn thương Kiều công chúa nên nhanh chóng đi theo Kim Phi cùng tiến vào phòng. Kim Phi không ngờ mới vừa buổi sáng không thấy Quan Hạ Nhi đâu, vậy mà cô cũng ở đây. À, Đương gia, chàng tỉnh rồi à? Quan Hạ Nhi đứng lên. Ta kêu nhuận nương phần cơm cho chàng, chàng ăn chưa? Kim Phi không để ý tới cô, vọt tới trước mặt Kiều công chúa, vỗ bàn hỏi. Có phải là nàng hạ lệnh đăng báo tin tức ban hôn không? Phải. Kiều công chúa bình tĩnh gật đầu. Vì sao không thương lượng với ta một chút? Nếu như thương lượng với chàng, chàng sẽ đồng ý sao? Kiều công chúa hỏi lại. Ta đương nhiên sẽ không, Kim Phi trả lời. Còn không phải sao? Kiều công chúa đứng dậy nói. Phu quân, ta biết chuyện này không thương lượng với chàng là ta không đúng, thế nhưng chúng ta đã sớm thảo luận rồi. Chàng muốn bình định Cao Nguyên và Thảo Nguyên thông qua cách thức không phải chiến tranh, hòa thân là chuyện nhất định phải làm. Hiện giờ đã ký hiệp ước với bộ lạc Hắc Hồ rồi, quân viện trợ hẳn đã sớm xuất phát tới Cao Nguyên. Thất công chúa của bộ lạc Hắc Hồ và công chúa Lộ Khiết của Thảo Nguyên cũng đến rồi. chuyện hòa thân này nên sớm thực hiện, mà đối tượng hòa thân chỉ có thể là chàng. Ta biết phu quân tương đối bài xích chuyện hòa thân, nhưng chuyện này không làm không được, cho nên chỉ có thể không thương lượng với chàng, tự tiện làm chủ. Nói xong, kiều công chúa đi đến trước mặt Kim Phi, cúi đầu nói: trước kia ta đã đồng ý với phu quân, có chuyện gì cũng đều thương lượng với chàng, lần này là ta nuốt lời, phu quân muốn trách phạt cứ trách phạt đi. Kim Phi cúi đầu nhìn kiều công chúa. Nàng biết ta sẽ không bởi vì chuyện này mà trách phạt nàng, cho nên nàng mới có thể không sợ hãi như thế, đúng không? Kiều công chúa nghe thấy giọng Kim Phi bình tĩnh như vậy, trong lòng không khỏi lục bục một chút. Cô ấy không sợ Kim Phi nổi giận, thậm chí Kim Phi tát cô ấy hai cái, cô ấy cũng nhận. Thế nhưng hiện giờ giọng điệu Kim Phi vô cùng tỉnh táo, khiến trong lòng kiều công chúa vô cớ chột dạ. Nói thật thì quyết định của kiều công chúa không sai, Kim Phi cưới hai cô công chúa mà người sau xinh đẹp hơn người trước, không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Dù thật sự không thích các cô ấy, cùng lắm thì sau này đối xử như đối xử với Đường Đồng Đồng là được rồi. Dù nói thế nào, Kim Phi là nam nhân đều không thiệt thòi. Chuyện kiều công chúa chột dạ là cô ấy đã từng đồng ý với Kim Phi, sau này có việc sẽ thương lượng với Kim Phi, lần này là cô ấy nuốt lời. Nếu như Kim Phi là một người mẫn cảm, thậm chí có thể hoài nghi cô ấy bên ngoài thì tâng bốc, bên trong thì bài xích, làm cho mình mất thực quyền. Một khi Kim Phi nghĩ như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, kiều công chúa nhanh chóng giải thích. Phu quân, ta thật sự không nghĩ như vậy, chẳng qua ta cảm thấy chuyện này nhất định phải làm, mà lại không có bất lợi gì với chàng, cho nên mới tự tiện làm chủ, tuyệt đối không có ý không tôn trọng phu quân. Quan Hạ Nhi đứng bên cạnh lúc đầu không muốn chen lời, thế nhưng nhìn thấy kiều công chúa vội nên muốn nói giúp kiều công chúa. Đương ra, chàng bớt giận. Có phải nàng cũng đã sớm biết chuyện này rồi hay không? Kim Phi quay đầu nhìn Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi vẫn chưa trả lời, kiều công chúa vội vàng nói. Phu quân, lúc đầu tỷ tỷ cũng không biết, vừa rồi cũng là xem báo rồi mới đến tìm ta. Ta quả thực không biết trước, nhưng dù ta biết, ta cũng sẽ ủng hộ Vũ Dương. Quan Hạ Nhi luôn theo Kim Phi muốn gì được đó, lần này lại không đứng cùng phía với y. Đường ra, không phải Vũ Dương chỉ cưới hai tiểu thiếp cho chàng sao? Cũng không phải muốn hại chàng, chàng e ngại cái gì? Hơn nữa, không phải chàng luôn nói muốn thông qua thủ đoạn hòa bình để giải quyết vấn đề Cao Nguyên và Thảo Nguyên sao? Vũ Dương cũng làm việc theo cách nói của chàng mà. Ta không biết thất công chúa của Cao Nguyên kia thế nào, nhưng muội muội Lộ Khiết là cô nương tốt bao nhiêu, còn từng cứu mạng của chàng, không nói đến gả cho chàng sẽ gây ra ảnh hưởng gì với triều đình và Thảo Nguyên. Chỉ nói người ta là một cô nương duyên dáng như thế, còn là công chúa, gả cho chàng làm tiểu thiếp, bôi nhọ chàng sao? Chàng đây là được lợi còn khoe mẽ. Có lẽ bởi vì Quan Hạ Nhi chưa từng làm trái lời Kim Phi, Kim Phi cũng đã quen với việc mọi chuyện cô đều thuận theo mình. Hiện tại bỗng nhiên bị Quan Hạ Nhi nói một trận, nhất thời Kim Phi không biết nên trả lời thế nào. Kiều công chúa cũng lần đầu thấy Quan Hạ Nhi cãi lại Kim Phi, cô ấy hơi ngơ ngác, nhưng cô ấy nhanh chóng phản ứng lại, lo Kim Phi sẽ trách tội Quan Hạ Nhi, vội nói: "Tỷ tỷ, tỷ đừng giận." Nói rồi, cô ấy lại nhìn Kim Phi. "Phu quân, ta biết sai thật rồi, ta nên bàn với chàng trước, nhưng ta lại sợ chàng không đồng ý." "Vũ Dương, muội đừng nói nữa, đây là chuyện tốt mà bao nhiêu người cầu cũng không được, chàng ấy lại không bị thiệt." Quan Hạ Nhi ngắt lời kiều công chúa. "Hơn nữa, một ngày muội phải xem biết bao nhiêu tàu trường, nếu chuyện nào cũng đến hỏi chàng ấy hẳn sẽ thấy phiền." Thật ra, Quan Hạ Nhi nói không sai. Kiều công chúa cả ngày đều ở trong ngự thư phòng, phần lớn thời gian đều xử lý tấu chương. Nếu chuyện nào cô ấy cũng bàn với Kim Phi, hẳn là Kim Phi cũng cảm thấy phiền mất. Nhưng Kim Phi là bên được bàn hôn. Theo lý, kiều công chúa quả thật nên nói với Kim Phi hoặc bàn hôn cho người khác. Nhưng họ hàng của kiều công chúa đều ở kinh thành. Lúc tứ hoàng tử đoạt ngôi, bình thường dám làm trái ý hắn đều bị hắn giết sạch rồi. Những người bây giờ còn sống cơ bản đều là người lúc đầu đứng về phe tứ hoàng tử hoặc quy phục tứ hoàng tử. Trong mắt kiều công chúa, những người này đều là kẻ phản bội. Sau này cô ấy chiếm được kinh thành, những người này sẽ bị xử lý. Có lẽ cũng có vài hoàng thất ở xa trận chiến, chẳng hạn như và trên mạch hoàng thất không ủng hộ tứ hoàng tử, nhưng vì họ không quan trọng nên tứ hoàng tử cũng không ra tay đối phó họ. Nhưng những người này cũng không thân thiết gì với cựu công chúa cũng không thể tin tưởng họ hoàn toàn. Huống gì, bây giờ Trung Nguyên đang loạn lạc, cho dù những người này còn sống thì cũng không liên lạc được. Quan trọng nhất là cựu công chúa biết rất rõ sự suy bại của Đại Khang có liên quan rất lớn đến hoàng thất. Trải qua mấy trăm năm phát triển, gia tộc hoàng thất đã vô cùng lớn, cho dù là người của bên Trì Mạch cũng là hoàng thần quốc thích, cũng không thể nhìn họ xuống ruộng làm việc chứ. Rõ ràng là hoàng thất không thể bỏ mặc người này, thế nên chỉ đành nuôi họ. Cứ thế, chỉ riêng số lượng đất đai mà hoàng thất chiếm giữ cũng là con số rất lớn. Mặc dù chính quyền hiện giờ của cựu công chúa vẫn lấy quốc hiệu Đại Khang, nhưng cô ấy biết chế độ này là dựa vào xuyên thuộc và kiềm phì để lập nên, không có liên quan gì đến Đại Khang trước đó, cũng là một cơ hội tốt để hất văng hoàng thất. Cho nên, dù có thể liên hệ với họ hàng hoàng thất ở Trung Nguyên đó, thì cựu công chúa cũng không muốn dính líu quá nhiều đến họ, chứ đừng nói là bây giờ không liên lạc được, càng sẽ không đính hôn công chúa Thảo Nguyên hay Cao Nguyên cho họ. Cựu công chúa còn từng nghĩ đến Khánh Hâm Nghiêu hoặc Khánh Hoài, nhưng cuối cùng vẫn không chọn. Bởi vì Khánh Hâm Nghiêu vốn dĩ là đại quan biên giới, có tầm ảnh hưởng lớn ở Xuyên Thục. Nếu anh ta cưới công chúa Cao Nguyên, thì bộ lạc Hắc Hổ sẽ mạnh lên. Thống trị Cao Nguyên, Khánh Hâm Nghiêu sẽ cai trị Xuyên Thục. Ngộ nhỡ hai người hợp tác chống lại triều đình, thì rắc rối lớn. Khánh Hoài cũng là đại tướng nắm giữ binh quyền, xem như là nhân vật có sức ảnh hưởng thứ 3 trong quân đội ngoài Kim Phi và Trương Lương. Hơn nữa, rất nhiều nhân viên hộ tống chung và cấp cao đã từng là cấp dưới của anh ta, cũng cực kỳ kính trọng Khánh Hoài. Nếu anh ta cưới công chúa Cao Nguyên hoặc Thảo Nguyên, thì tức là đã có địa bàn. Hai phu thê, một người có binh quyền, một người có địa bàn, nếu có tâm tư gì khác thì cũng phiền phức. Mặc dù khả năng này khó xảy ra, nhưng cũng phải đề phòng. Hơn nữa, một khi xảy ra, không chỉ khiến hai bên vốn dĩ hòa hợp trở thành kẻ thù, mà còn khiến thiên hạ lại rơi vào hỗn loạn. Cựu công chúa nhất định sẽ không trơ mắt để loạn lạc rõ ràng có thể ngăn chặn này xảy ra. Thật ra, cách hòa hợp tốt nhất là bản thân hoàng đế hoặc hoàng tử kết hôn với công chúa Lộ Khiết và Mì Đa. Tiếc là cựu công chúa lại là nữ đế, không thể cưới được, cũng không có con trai. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể ban hôn cho Kim Phi. Kim Phi là chỗ dựa của cô ấy. Hơn nữa, rất nhiều lần Kim Phi từng tỏ thái độ, nói là Cao Nguyên và Thảo Nguyên đều là một phần của lãnh thổ. Điều này cũng giống với suy nghĩ của cựu công chúa, lợi ích của hai người hoàn toàn giống nhau. Đối với cựu công chúa mà nói, mở rộng lãnh thổ và chính quyền ổn định là quan trọng nhất, còn Kim Phi cưới mấy tiểu thiếp thì cô ấy không để tâm, cũng sẽ không ghen. Trong mắt cô ấy, bây giờ Kim Phi là một người công cụ. Thật ra, Kim Phi cũng biết được điều này nên mới tức giận nhiều vậy. Chẳng qua theo quan hạ nhì, y tức giận nhiều vậy quả thật hơi già mồm cãi láo, cứ như có được lợi rồi còn giả vờ. Kiều công chúa lo lắng Kim Phi thẹn quá hóa giận, vội nói. Tì tì, không phải đâu, bàn hồn không giống mấy việc khác. Đáng lẽ ta nên nói trước với phu quân, sau khi chàng ấy đồng ý mới công khai. Có vẻ như đang giải thích cho quan hạ nhì, nhưng thật ra đang xin lỗi Kim Phi. Nhìn sắc mặt Kim Phi vẫn không tốt hơn, kiểu công chúa dứt khoát không quan tâm mặt mũi, kéo cánh tay Kim Phi lại, bắt đầu làm nũng. Phu quân, lần này là lỗi của ta, nhưng ta hứa đây là lần cuối cùng, chàng tha cho ta được không? Là một nữ đế, kiểu công chúa trước giờ luôn chú trọng uy nghi, lâu dần trở nên lạnh lùng, cho dù là đối mặt với Kim Phi cũng như thế. Bây giờ lại làm nũng, cách biệt quá lớn. Cuối cùng, sắc mặt Kim Phi cũng tốt hơn. Thật ra y cũng hiểu, nói một cách khách quan, mình cưới công chúa Lộ Khiết và Mì Đà là lựa chọn chính xác nhất. Nếu kiểu công chúa ban hôn cho người khác, Kim Phi cũng sẽ không yên tâm. Nói một cách chủ quan, công chúa Lộ Khiết và Mì Đà đều rất xinh đẹp. Hơn nữa, Lộ Khiết còn từng cứu mạng Kim Phi. Nếu nói Kim Phi không rung động là giả dối. Chẳng qua, nền giáo dục được dạy dỗ từ kiếp trước ảnh hưởng khiến y cảm thấy ngượng, cũng hơi tức giận kiểu công chúa tự quyết định. Thật ra, nói trắng ra là có được lợi rồi còn giả vờ như quan hạ nhì nói. Bây giờ, kiểu công chúa chủ động nhận sai, xuống nước với y, Kim Phi cũng mượn cớ đó xuống nước, sắc mặt âm trầm nói. Nàng nói đấy, lần cuối đó, nếu còn có lần sau thì ta sử dụng gia pháp đấy. Vâng vâng, Kiều công chúa vội thuận theo lời Kim Phi. Sau này không dám nữa. Vậy mới được chứ. Kim Phi xoa đầu Kiều công chúa mấy cái, xem như trừng phạt, sau đó quay đầu sang nhìn Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi bị Kim Phi nhìn hơi chột dạ, nhưng hiếm khi cứng rắn một lần, nghiêng đầu nói. Chàng nhìn ta như thế làm gì? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Kim Phi buồn cười với dáng vẻ trịnh trọng của cô, cũng vươn tay xoa đầu cô, cười nói. Đúng đúng, là ta giả mồm, được chưa? Đáng ghét, tóc ta bị làm rối rồi này. Dù sao cũng là vợ chồng già, Quan Hạ Nhi đánh vào tay Kim Phi, tức giận nói. Biết mình giả mồm là được. À phải rồi, nói đến đây mới nhớ, có việc ta phải nói rõ trước với chàng. Phu nhân cứ nói, tiểu sinh lắng tai xin nghe. Kim Phi chiều cô. Ta không quen với công chúa cao nguyên kia, trước không nói, nhưng Lộ Khiết có ơn cứu mạng với chàng, nhưng bây giờ ta lại được ban hôn, cả đời này chỉ có thể đi theo chàng, chàng không thể đối xử với cô ấy như với Đông Đông được. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 311 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.